Bất hủ kiếm thần, chương 557, 557 thất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lục xà nhìn như không tầm thường chút nào, lại nhạy bén xảo trá, một kích liền trong, lúc này trốn xa đào tẩu tuyệt không tại tại chỗ lưu lại chốc lát, cũng chính bởi vì vậy, làm cho lưu du thú bị nhốt một kích rơi vào chỗ trống. Nhưng vào lúc này, lưu du chỗ cổ tay vết thương hiện ra một tia u ám lục quang, tản ra một cổ làm người ta buồn nôn mùi tanh, rõ ràng cho thấy kịch độc vô cùng. Lưu Du cả người cứng ngắc, sắc mặt theo ban đầu đỏ lên, trở nên ảm đạm, cuối cùng lại có hướng mặc lục sắc chuyển biến xu thế. Trong chớp mắt, Lưu Du tay cổ tay sưng lại, hầu như so với được với người lớn chân nhỏ phẩm chất. Thật là độc linh thú, Lưu Du cắn răng, hai tròng mắt hiện lên một cái oán độc, một chữ một cái nói. Độ Biên chân nhân lúc này theo Lưu Du thần thức trong công kích lấy lại tinh thần, lạnh lùng cười cười, đạo. Trách chính ngươi lơ là. Độ Biên chân nhân vung tay lên, lòng bàn tay trường đao tuột tay xuất ra, hướng về Lưu Du vội vã đi. Lưu Du lúc này thân nặng kịch độc, toàn thân cứng còng, linh lực tất cả đều dùng để ngăn cản chỗ cổ tay truyền tới kịch độc. Mắt thấy trường đao đâm tới, cần phải tiết một chút sức lực hướng về phía sau né tránh. Như vậy khẽ động vốn là cùng trong cơ thể linh lực rằng co chẳng được kịch độc trong nháy mắt tìm được rồi đột phá khẩu, một cổ lục sắc nọc độc xông thẳng tim phổi trong nháy mắt chảy trải qua ngũ tạng lục phủ. Lưu Du ánh mắt đăm đăm, thân hình dần dần chậm lại. Độ Biên chân nhân trường đao mượn cơ hội này, nhắm vào Lưu Du đỉnh đầu một chuyển. Đâm rồi, Lưu Du đầu, giống như bị người ngạnh sinh sinh chém đứt một nửa dưa hấu, đỏ trắng rơi chỗ này rồi, trong máu cũng hòa lẫn nọc độc có vẻ tanh hôi vô cùng. Toàn bộ tình cảnh vô cùng máu tanh, Lưu Du nguyên thần tại một đao này dưới cũng không có cơ hội đào xanh, chết tại chỗ. Đối với đây hết thảy, từ đầu đến cuối cũng không có tu sĩ ngăn cản. Kỳ thực Lưu Du tại một khắc cuối cùng đã thua, vốn có thể không cần chết. Nhưng nơi này là tiên đảo. Sau trận chiến này, trước điện phong tướng chi chiến phó tướng quân vị đã xoay đổi hướng gió. Chỉ có thể ở Độ Biên chân nhân cùng Mộc Thanh trong hai người hai chọn một. Đông đảo tu sĩ chỉ chờ hai người trận chiến cuối cùng quyết ra thắng bại, tiên đảo thiên hoàng sẽ đích thân quyền phong tướng quân vị tặng cùng tướng quân ấn. Hai người vừa đại chiến qua đi, đều có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Lâm Dịch đối với Độ Biên chân nhân có một thứ đại khái nắm trong tay. Người này thủ đoạn khác đều thuộc về đỉnh tiêm, nhưng chân chính đối với Lâm Dịch có thể có uy hiếp lực sợ rằng chỉ có cái kia thanh xà. Nếu là bị hắn thanh xà cắn một cái, Lâm Dịch cũng không dám bảo đảm bất diệt kiếm thể khí huyết có thể đem hoàn toàn áp chế. Độ Biên chân nhân loại này đối chiến phương thức chẳng khác nào hai đánh một, nhưng không có nhân phản đối. Bởi vì tại tu chân giới, linh thú cũng thuộc về vô tu sĩ chiến lực một bộ phận, như là tu sĩ binh khí giống nhau. Nếu như ngươi có năng lực triệu hồi ra cường đại linh thú tiên thú giúp ngươi nghênh địch, vậy cũng là bản lĩnh của ngươi. Huống chi như Độ Biên chân nhân loại này, có thể đem bực này vật kịch độc thuần dưỡng như thế nhạy bén xảo trá, cũng đủ để thấy được Độ Biên năng lực. Lúc này đối với Độ Biên chân nhân lai lịch không ít tu sĩ đã có suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lâm Dịch cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương tiên đảo nhân, đối với này nhân ngược lại biết rất ít. Ngay Lâm Dịch tĩnh tọa lúc tiểu mơ hồ đột nhiên tại vô danh hòn đá trong triệu hoán Lâm Dịch. Meo meo, Lâm Dịch, Lâm Dịch, Lâm Dịch mỉm cười cười, nguyên thần đi vào vô danh hòn đá trong. Chính nhìn thấy tiểu mơ hồ cùng huyền hòa tước tại thái cổ thánh thụ hạ chơi đùa, chỉ bất quá huyền hòa tước bị tiểu mơ hồ khi dễ tốt lắm thảm. Trông thấy một màn này, Lâm Dịch hơi trầm ngâm, hai cái này tiểu tử tựa hồ cũng đối với thái cổ thánh thụ khí tức vô cùng ỷ lại. Xem ra phải nắm chặt thời gian đem thái cổ thánh thụ khôi phục càng mạnh một chút. Lâm Dịch thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, hai cái tiểu tử nhìn thấy Lâm Dịch tiến đến, phản ứng không đồng nhất. Tiểu mơ hồ vô cùng thân thiết, thí điên nha chạy tới, nhô ra béo mập nộn đầu lưỡi, một chút liếm Lâm Dịch nguyên thần, truyền đến một hồi ý lạnh như băng, vô cùng thoải mái. Huyền hòa tước nhìn thấy tiểu mơ hồ rời đi, liền vẻ mặt nhất biến, nhìn cũng không nhìn Lâm Dịch liếc mắt có vẻ vô cùng cao ngạo. Lâm Dịch đối với lần này không để ý, ở trong lòng hắn, cái này tiểu hồng điểu không quấy rối gây rắc rối, coi như là vạn hạnh. Lâm Dịch nghiêng đầu hỏi, tiểu mơ hồ, ngươi kêu ta làm cái gì? Lâm Dịch đối thủ của ngươi linh thú giúp đỡ tác chiến, ngươi cũng có a? Tiểu mơ hồ nãi thanh nãi khí nói ra. Lâm Dịch liếc mắt khẽ cười nói. Không phải là nói ngươi đi, ngươi không phải là sợ nhất đánh nhau sao? Không phải là ta, không phải là ta. Nghe được đánh nhau, tiểu mơ hồ vô cùng mâu thuẫn, liên tục huy động tuyết trắng con mèo nhỏ chảo chợt chỉ huyền hòa tước chỉ tiếng đạo. Là đàn đàn, đàn đàn, Lâm Dịch đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, theo bản năng ghé mắt nhìn lại. chỉ thấy Huyền Hòa Tước đối với Đản Đản cái danh hiệu này tuy rằng vẫn lộ ra phản cảm chi sắc nhưng vẫn chưa thốt ra kháng nghị. Lâm Dịch tấm tắc lấy làm kỳ, cũng không biết trong khoảng thời gian này tiểu mơ hồ đến tột cùng xuống bao nhiêu công phu, cư nhiên làm cho cái này cao ngạo Huyền Hòa Tước làm ra loại này thỏa hiệp. Phải biết rằng, cái này tiểu hồng điểu mới vừa ra đời thời điểm, Lâm Dịch kêu hắn một tiếng gà Tây, vật nhỏ này cũng nổi trận lôi đình, muốn cùng Lâm Dịch liều mạng điệu bộ. Nghĩ đến liều mạng, Lâm Dịch nhớ lại cái này Huyền Hòa Tước lực công kích. Mới vừa ra đời thời điểm, Huyền Hòa Tước liền đem Phong Khinh Vũ đầu ngón tay đâm phá, hơn nữa tựa hồ gặp phun hỏa, ngọn lửa kia nhiệt độ ngạc nhiên cao. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, không thể ức chế nghĩ tới hai người xích lõa gặp nhau một màn. Nghĩ tới một làm người ta xuẩn xuẩn dục động mỹ lệ thân thể. Lâm Dịch nhịn không được trong lòng rung động, vội vã cưỡng chế tâm thần, hít sâu mấy hơi, mới chậm rãi điều chỉnh xong. Chẳng biết tại sao từ lần trước phát sinh ngoài ý muốn sau, Lâm Dịch ngày gần đây đến luôn có chút thất thường, thường thường không khống chế được tâm thần, có dũng khí tùy thời cũng có thể rơi vào tình dục thâm uyên xu thế. Loại hiện tượng này cũng không bình thường. Lâm Dịch lúc này nguyên thần cảnh giới vượt xa linh lực tu vi, huống chi người mang nhiều loại kiếm ý tà ma bất xâm, tại sao có thể có loại này khó có thể ức chế bị kích động. Lâm Dịch lúc này nghĩ tới một loại khả năng, nhưng bây giờ quá mức hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, nhìn về phía Huyền Hòa Tước lại cười nói. Một hồi ngươi ra đi luyện một chút tay. Nói lời trong lòng, Lâm Dịch cũng thực muốn nhìn một chút cái này Huyền Hòa Tước đến tột cùng có khả năng bao lớn. Dựa theo tiểu mơ hồ thuyết pháp, nơi này điều trong cơ thể chảy xuôi một chút chu tước thánh linh máu, tuy rằng vô cùng loãng, nhưng là có thể miễn cưỡng xưng là thần thú. Lâm Dịch lúc này đây muốn cầu cạnh điều, nói cũng đòi cách xảo, cũng không phải là xưng hô hắn là hòa con gà hay hoặc là đàn đàn. Dù vậy, Huyền Hòa Tước nghe được Lâm Dịch thỉnh cầu, vẫn là mặt xem thường. Cái này tiểu hòa điểu thật cao, ngửa đầu, đuôi có hơi nhếch lên, hai con tiểu móng vuốt trên đất một chút đi thong thả bước như là một cái chiến thắng trở về tướng quân. Nhìn lửa này con gà ý tứ căn bản chính là không muốn phản ứng Lâm Dịch. Lâm Dịch vuốt cằm, chính cân nhắc làm sao đối phó cái này kiêu ngạo tiểu hòa con gà, chỉ thấy hai bên trái phải một đạo bóng trắng hiện lên. Vẫn là tiểu mơ hồ nhào tới, nhắm vào Huyền Hòa Tước đầu, đi tới chính là một bàn tay. Cách chương.